Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 8. Hí tinh, hai cái phù thủy đứng ở cửa. Hoffa cùng Gestapo mặt đối mặt đứng trong phòng điện thoại vang liên tục. Gestapo sắc mặt âm tình bất định, ta tiếp điện thoại, Hoffa thăm dò hỏi Sustapo thượng tá. Trầm mặt. Gật gù, Hoffa đi tới điện thoại trước, cầm ống nói lên, này, để Mauer nghe điện thoại, trong điện thoại người dùng tiếng Đức trực tiếp nói rằng Mauer. Hoffa kinh ngạc nhìn một chút bên cạnh mặt âm trầm thượng tá. Đem điện thoại đưa cho hắn, tìm được ngươi rồi, Sustapo thượng tá ngờ vực bất định địa nhận. Điện thoại Sustapo thượng tá nhận nghe điện thoại, ngươi là ai? Đầu bên kia điện thoại người không biết nói cái gì, Gestapo hỏi. Ồ, kỳ quái, người tại sao có thể có nhà này người dãy số? Đầu bên kia điện thoại cũng không biết nói cái gì. Gestapo vẻ mặt châm chọc lên. Vậy ngươi có điều kiện gì đây? Đầu bên kia điện thoại không còn âm thanh, Gestapo thở dài. À, không phải thật tâm, thật không? Lúc này... Trong điện thoại truyền đến sắc nhọn giọng nữ, nàng không biết hô cái gì. Gestapo sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi ở nơi nào? Ta lập tức đi đón ngươi, trong điện thoại không biết nói cái gì. Sau đó liền cắt đứt để điện thoại xuống, Gestapo hít sâu một hơi. Đối với một mặt mộng bức, Hoffa cười lạnh, thực sự là hiểu lầm. Lapa tiên sinh, chúc ngài mộng đẹp, sinh hoạt vui vẻ. Lập tức, hắn không có cho Hoffa một điểm cơ hội nói chuyện, không chút do dự mà đẩy cửa ra. Cái kia hai cái phù thủy hiệp hội phù thủy lạnh như băng nhìn Hoffa một chút, đi theo Gestapo phía sau bước nhanh địa rời đi. Hiểu rõ Hoffa gian nhà phụ trách lục soát nước Đức quan quân sau khi rời đi, trong phòng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hoffa trên người xương cốt bùm bùm vang vọng, thân thể biến thấp biến gầy, tóc đã biến thành màu xám, thuốc đa dịch hiệu quả biến mất. Hắn không hề động đậy mà ngồi ở bàn bên cạnh lên. Trừng trừng địa nhìn chằm chằm trước mặt cái kia kiểu cũ điện thoại. Tựa hồ muốn đem đồ chơi kia trừng ra hoa, đến thời đại này không có điện báo nhắc nhở. Cũng không có điện thoại quay số biểu hiện, nếu như có. Hắn cần phải xét xử vừa đến tột cùng là ai cho mình đánh một cú điện thoại, trong điện thoại người hoàn toàn không có cùng mình nói nhảm nhiều ý tứ. Hắn hoàn toàn biết mình trong nhà có nước Đức quan quân sự tình. Thậm chí có thể biết mình vị trí cảnh khốn khó. Bằng không sẽ không như vậy hời hợt địa hóa giải chính mình khả năng gặp phải nguy cơ có thể này. Nhưng không chút nào để Hoffa cảm thấy dễ dàng cùng vui mừng, trái lại để hắn cảm thấy lớn lao nguy. Cơ, nếu như nhất cử nhất động của mình đều ở một cái nào đó không biết ra hỏa giám thị bên dưới. Như vậy, chính mình ở trong mắt đối phương, cứu càng còn có không có bí mật gì để nói. Điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức không thoải mái, hầu như đứng ngồi không yên. Rốt cục, hắn căm tức dị thường địa đứng lên. Giơ tay nện xuống điện chốt mở đèn, sau đó nhanh chân đi tới phòng của mình, một tay xốc lên ván giường. Mặc kệ thế nào, hắn muốn đem gây chuyện đầu nguồn, cái kia xa lạ nữ kẻ trộm cho lôi ra đến, hoặc là thẩm vấn một trận, hoặc là kịp lúc đem nàng đánh đuổi, hoặc là thẩm vấn xong sau khi lại đánh đuổi. Nhưng mà khi hắn kéo thuê phòng ván giường sau khi dưới giường nhưng không có một bóng người, liền một bóng người đều không có, nhìn trống rỗng dưới đáy giường. Một tia dự cảm không ổn dâng lên Hoffa trong lòng. Hắn lập tức mở ra ngăn tủ, nhìn mình dùng để ẩn náu tăng cường ma lực găng tay giấy hòm vay tiền. Được rồi, trong giường cái gì cũng không dư thừa, tăng cường ma lực găng tay, tiền, còn có cây súng lục kia. Tất cả đều không còn, nhìn cái kia trống rỗng cái dương. Hoffa đánh một quyền ở trên tường. Cứ thế là nghẹn ra câu quốc mắng. Khe nằm ta liền biết. Tiền làm mất đi cũng không sao. Chính mình phần lớn tài sản đều không phải tiền mặt. Nhưng này cái tăng cường ma lực găng tay, nhưng là chính mình hơn một năm nay toàn bộ tâm huyết. Không còn nó, sức chiến đấu của chính mình chí ít giảm xuống hơn nửa. Hắn không ngừng không nghỉ địa ở trong phòng bên trong tìm lên. Có thể cái kia nữ kẻ trộm nhưng hoàn toàn mất đi tung tích. Dường như bốc hơi khỏi thế gian bình thường, này đều chuyện gì một ngày trải qua, hắn đau đầu vạn. Phần ngồi ở nệm lên, thống khổ vò nổi lên huyệt thái dương. Nỗ lực từ những này khó bề phân biệt tình thế bên trong phân tích ra một ít tình báo hữu dụng. Nhưng mà bất luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra cái gì nguyên cớ đi ra buổi tối. Bầu trời bắt đầu rơi gỡ mìn mưa, điện tiếng sấm chớp lại một trận mưa bắt đầu mưa tầm tã mà xuống. Gian phòng đen kịt một màu, thỉnh thoảng sẽ có hay không âm thanh chớp giật né qua. Phác họa ra tiết ở trên cửa sổ từng cái mưa dấu vết hốp pha cởi quần áo ra. Ngửa mặt nằm ở cứng rắn nệm lên cơn lốc nện đánh Paris. Làm cửa sổ trong nháy mắt biến sáng thời điểm, sấm nổ cũng vang vọng cả phòng. Chớp giật lưu lại hình ảnh chiếu vào hắn tròng đen lên trải qua cả ngày lung ta lung tung sự tình. Hốp pha tựa ở nệm lên, hỗn loạn địa ngủ hắn trong đầu bốc lên một ít sặc sỡ mộng cảnh. Để hắn ngủ đến cũng là cực kỳ không yên ổn. Trong giấc mộng, hắn đều là không tự chủ sẽ mơ tới qua đi một ít mẩu ký ức. Tốt xấu sáng sớm ngày thứ hai, giông tố ngừng lại, hốp pha tóc tùm la tùm lum địa đẩy cái vành mắt đen liền rời giường hắn nhìn trống rỗng cái giường. Than thở rửa mặt xong xuôi, đi ra khỏi phòng, đi tới sông sen bên, Norbert chính mang cái kính râm nhìn báo chí, ngồi ở giao lộ trên ghế gỗ chờ hắn hốp pha đi tới hắn bên cạnh. Buồn bã ỉu xìu địa lên tiếng chào hỏi, sớm, thu thập xong sao? Được rồi, Norbert đem báo chí hợp lại, ta dự định dẫn ngươi đi Nhã Ôn, đi nơi nào, không thể có người tìm tới các loại. Ngươi sao, một bộ sắp chết dáng dấp. Gặp trộm, hốp pha mặt tối sầm lại nói, một điểm tài sản đều bị trộm xong, gặp trộm. Norbert kinh ngạc cái ngốc, cái gì giang hồ đại đạo có thể đem ngươi đồ vật trộm? Ngươi không phải cái tinh thần cùng nhận biết trí thượng phù thủy sao? Được rồi, đừng nói, hốp pha nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần. Nhã Ôn, đó là nơi nào? Châu Phi nơi đó có một cái bộ lạc vũ trang tổ chức đồng ý hoa giá cao mua chúng ta vũ khí chúng. Ta đến là ngày năm trước đem đồ vật đưa tới, hôm nay số mấy? Hốp pha thuận miệng hỏi, ngày mùng 1 tháng 9, Norbert nói rằng. Cái tên nhà ngươi làm sao liền thời gian đều không nhớ được, ngày mùng 1 tháng 9. Hốp pha sững sờ nếu như là năm trước. Lúc này hắn nên ngồi lên rồi đi tới Hogwarts tốc hành đoàn tàu mới phải hồi ức để hắn hơi có chút phiền muộn, hắn vẫy vẫy đầu, đem cái kia tia ý nghĩ ném ra đầu óc, đi đi. Đi thôi mau chóng rời đi nơi này, hắn bình tĩnh nói rằng. Chỗ này cùng ta xung đột, quá suối quẩy, một đường không nói chuyện. Hai người đi tới ở vào Senit Magne bắc bờ cảng. Dự định từ nơi này một đường ra biển tới đây sau khi hốp pha phát hiện toàn bộ cảng đầy ắp người. Đoàn người chen vai thích cánh. Bọn họ cõng lấy bao lớn bao nhỏ. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập mê man cùng hoảng sợ, những kia đều là bị thu nhận người Do Thái. Bọn họ sắp từ nước Pháp bị chuyển đến nước Đức trên bến tàu bỏ neo mấy đài thuyền vận chuyển. Vô số thân mặc màu đen áo khoác ra binh lính nắm thương đứng ở bến tàu phụ cận những kia người Do Thái từng cái đứng xếp hàng. Ở binh sĩ quản giáo dưới leo lên thuyền vận chuyển. Chờ đợi bọn họ vận mệnh đều không ngoại lệ, đều là bị đưa vào trại tập trung. Sau đó tử vong, những người này sẽ gặp báo ứng, Norbert than thở, báo ứng ai tới? Hốp pha khóe miệng bứt lên một vệt châm chọc nụ cười, Norbert đưa lỗ tai cảnh cáo. Vậy cũng không phải ngươi, chớ có nhiều chuyện, lên thuyền chúng ta liền rời đi, hai người đang định rời đi. Hốp pha chân nhọn nhưng đụng tới một nhánh ống pha lê. Hắn theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là một cái kiểu cũ ống chích. Mặt trên còn lưu lại một ít nhỏ bé ma lực chập chờn xuất phát từ hiếu kỳ. Hắn khom lưng đem cái kia ống chích nhặt lên, dùng mũi nghe thấy một hồi quanh năm phép thuật giáo dục cùng luyện kim học tinh thông lập tức nói. Cho hắn ống tiêm bên trong từng trang vật chất, cường hiệu ma lực khôi phục thuốc. Tại sao có thể có thứ này? Hắn lẩm bẩm nói no bớt hỏi. Cái gì? Hốp và con mắt trôi về xa xa. Nhìn kỹ, trên đất còn không hết một cái, mà là mỗi cách vài bước liền rải rác mấy chi bỏ đi ống pha lê theo ống pha lê đi rồi một đường. Hắn lại phát hiện bờ sông có mấy cái mặc áo bảo đen nước Đức phù thủy. Bọn họ chính lần lượt từng cái cho những kia quần áo lam lũ do Thái Mago trên. Cổ tiêm mỗi đánh một cái, mới cho đi một cái trên đất có mấy cái dương lớn. Bên trong chất đầy chưa đập bỏ phong ma lực khôi phục thuốc này hành động khác thường khiến hốp pha. Tặc lưỡi những này phù thủy đang làm gì? Tại sao phải cho Mago tiêm vào ma lực khôi phục thuốc? Mago trong cơ thể không có ma lực. Đồ chơi này tiêm vào đi vào chẳng có tác dụng gì, có no bớt theo tới cũng nhìn thấy. Hắn thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Nhiều tiền nóng hoảng sao? Lời còn chưa dứt, hắn liền câm miệng, lôi kéo hốp pha vội vã rời đi đám kia hành vi quái dị nước Đức phù thủy bến tàu, ngoại trừ những kia. Vận tải người do Thái quân hạm, còn bỏ neo mấy chiếc không lớn không nhỏ tàu biển chở khách. Chúng nó đều là đi về mỗi cái Đức chiếm khu cùng trục tâm quốc thuyền. Căn bản không có bất kỳ thuyền thông suốt hướng về bất kỳ nước đồng minh, nhưng là ở no bớt chuẩn. Bị nắm phiếu lên thuyền thời khác, một đội nắm thương binh sĩ lại từ đằng xa đi tới, chờ một chút, nhìn thấy kiểm tra binh lính. No bớt xe nhẹ chạy đường quen lấy ra vài phần văn kiện, nhưng mà binh sĩ nhưng vung vung tay. Hôm nay không cho phép lên thuyền, các người đi về trước. Hốp pha hơi sững sờ no bớt. Không đúng vậy, mấy ngày trước không cũng có thể cho đi sao? Mấy ngày trước là mấy ngày trước. Gần nhất chúng ta muốn tra một tên đào phạm, binh sĩ không nhịn được mở ra no bớt nỗ lực hối lộ. Bàn tay, hai ngày nữa trở lại đi. No bớt cùng hốp pha liếc mắt nhìn nhau. Hai ngày nữa hành đi. Hai ngày nữa liền hai ngày nữa, rời đi tàu biển chở khách bến tàu. No bớt đầy bụng điểm khả nghi địa vuốt chính mình cằm. Chuyện gì thế này? Những này nước Đức lão làm gì đột nhiên phong tỏa bến tàu? Hốp pha nghĩ đến tối hôm qua cái kia gõ mở chính mình cửa lớn Gestapo. Nói rằng, bọn họ thật giống đang tìm người, tìm người. Tìm ai? Tìm ngươi sao? Không, bọn họ không đang tìm ta, đang tìm một cái nữ. Hốp pha tay chỉ con mắt, một cái bệnh đục tinh thể nữ nhân, bệnh đục tinh thể. No bớt ngờ vực, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Ta, hốp pha vừa mới chuẩn bị cùng no bớt chia sẻ một hồi chính mình tối hôm qua điên cuồng tao. Ngộ, nhưng mà đúng vào lúc này. Một cái có chút bóng người quen thuộc ánh vào hốp pha mi mắt ở cầu bờ bên kia. Một cái ăn mặc tu đạo viện quần áo nữ tu sĩ cúi đầu vội vã đi qua, nhìn thấy cái kia thân tu đạo bào. Hắn lúc này liền đem no bớt đẩy ra. No bớt, ngươi làm sao? Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Nói xong, hắn không chút do dự mà xông lên trên. Ba bước hai bước địa vọt tới cầu bờ bên kia, cái kia nữ tu sĩ nghiêng người biến mất ở rộn ràng. Ràng trong đám người, đứng lại. Hốp pha không để ý tới kinh hãi đến người khác. Hai tay hắn dùng sức đem người nhóm tách ra. Ra sức đuổi theo cái kia nữ tu sĩ dường như không nghe thấy. Trực tiếp hướng phía trước đi đến, nhưng nàng cũng bị chen chúc đám người vây lại. Trong lúc nhất thời tốc độ kỳ chậm rất nhanh, hốp pha liền đuổi theo đối phương, đem tay khoát lên đối phương vai, dùng sức đè lại trở về một tách. Này, cái kia nữ tu sĩ bị sợ hết hồn, đột nhiên nghiêng đầu lại, hốp pha trên mặt lộ ra khoái ý cười lạnh. Tuy rằng tối hôm qua phi thường đen, đối phương cũng vẽ ra lung ta lung tung smoky make up, căn bản không thấy rõ nguyên lai khuôn mặt, nhưng đối với mặt chữ điền lên cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng vết sẹo vẫn để cho Hốp Pha một chút nhận ra nàng đến không nghi ngờ chút nào. Này chính là tối hôm qua không tên xông vào nhà hắn, cũng trộm đi chính mình ma lực găng tay cùng 10.000 đồng franc nữ. Kẻ trộm nhìn đối phương vẻ mặt ngạc nhiên, Hốp Pha kéo lại nữ tu sĩ cổ tay. Tóm lại ngươi, tên kia tuổi trẻ mặt thẹo nữ tu sĩ sững sờ. Dùng sức kiếm 2 lần, này, ngươi ai vậy? Trang, giả bộ, ngươi nghĩ ta ngớ ngẩn đây? Hốp Pha cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không đem trộm đồ vật của ta còn trả cho ta, chúng ta hôm nay không để yên. Mắt thấy phát sinh tranh chấp, xung quanh chờ đợi lên thuyền lữ khách toàn đều nhìn lại nữ tu sĩ, vẻ mặt trở nên hơi sợ hãi. Nàng đánh giá chung quanh một chút, sau đó âm thầm dùng sức, tức đến nổ phổi nói, ngươi buông tay. Hốp Pha một nhìn đối phương ép căn bản không hề trả đồ vật cho mình ý tứ, thậm chí đều không hề có một chút có tật giật mình dáng dấp, không khỏi mà căm tức vạn phần. Hắn không nói lời gì địa kéo nữ tu sĩ cánh tay, xem ngươi người năm người sáu xuyên cái tu đạo bào, giả vờ ngây ngốc như thế thành thạo. Nữ tu sĩ cả giận nói, ngươi bệnh thần kinh sao? Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Hốp Pha khí nở nụ cười mắt, thấy chung quanh nhìn sang người càng ngày càng nhiều, hắn cũng không dám quá mức làm càn, vạn nhất đưa tới nước Đức phù thủy trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất liền. Hắn hơi thở sự tình nê y tô thấp giọng nói rằng, vô liêm sỉ, ngươi muốn thiếu tiền, ta cho ngươi 10.000 đồng franc, nhưng ngươi đem găng tay của ta trả cho ta, vật kia cho ngươi ngươi vô dụng, đúng. Nói còn chưa dứt lời, trả lời hắn chính là mà lanh lảnh vang dội một cái tát nữ tu sĩ mặt đỏ lên. Ngươi có phải là kẻ điên? Ai bắt ngươi đồ vật? Xuyệt tương đương, xung quanh người qua đường xem cuộc vui phát sinh chặc chặc kinh ngạc, âm thanh Hốp Pha bị bất thình lình một cái tát cho đánh choáng váng. Hắn một chút mở to hai mắt, sắc mặt trở nên âm trầm. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đây là ngươi tự tìm. Nói xong, Hốp Pha lắc cổ tay, trực tiếp đem nàng kéo vào ngõ nhỏ. Nữ tu sĩ ra sức giãy giụa, bệnh thần kinh, ngươi thả ra ta, ngươi thả ra ta, cứu mạng cứu mạng. Bên cạnh mấy cái xem cuộc vui hai mặt nhìn nhau, trong đó có hai người muốn tiến lên lại bị đồng bạn kéo, cũng khả năng là thời đại này mặc người như rơm rác, người người đều nóng lòng tự vệ, cũng khả năng là Hốp Pha lực lượng tinh thần chàng uy hiếp quá lớn, hoặc là thẳng thắn là này nữ tu sĩ dài đến quá xấu, nàng hô mấy cổ họng lại không một người lại đây cứu nàng. Hốp Pha thẳng thắn dứt khoát địa một tay đem mặt thẹo nữ tu sĩ theo đè ở trên vách tường, gọi, không trả ta đồ vật, ngươi là rách cổ họng cũng sẽ không có người cứu ngươi. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Găng tay còn trả cho ta. Ngươi yêu đi nơi nào đi nơi nào. Ta bảo đảm không thèm nhìn ngươi một chút. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hốp Pha gật gù. Được, Duran cũng là nói như vậy. Cái gì Duran? Ngươi quả nhiên không cùng ta nói rồi một câu nói thật. Đây là ngươi buộc ta. Hốp Pha đem bàn tay đến nàng áo choàng trong túi tiền, tìm tòi lên mặt thẹo nữ tu sĩ hoảng rồi, chỉ thấy nước mắt ở nàng viên mắt đảo quanh, nàng bắt đầu cầu khẩn nói, ngươi buông tha ta, ta không có lấy gì. Hốp Pha vừa nhìn nàng này tấm vẻ mặt, đầu tiên cảm thấy này không giống như là giả, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ nàng tối hôm qua biểu hiện, lúc này chắc chắc cái tên này là đang diễn trò bằng không chính là mình mù. Liền trong lòng hắn thầm mắng một tiếng hí tinh, một cái tay khác đem nàng lăn tới, muốn tìm nàng hậu vệ. Lần này nữ tu sĩ gào khóc lên, lưu manh, người buông tay. Nhưng là ở Hốp Pha sắp đem bàn tay hướng về đối phương vòng eo thời khắc, truyền tới từ xa xa một tiếng la lên, dừng tay. Chính tìm tay mình bộ Hốp Pha nghe tiếng ngừng tay, xem hướng người tới muốn biết thời đại này có ai vẫn như thế yêu lo chuyện bao đồng. Bất bình dùm chỉ thấy đầu hẻm đứng một cái cao gầy bóng người. Cái kia bóng người ăn mặc màu xám áo choàng, đầu trống trơn là cái nữ, lại là ngày hôm qua hốp pha gặp cái kia bộ phép thuật người làm. Delphina, Chloe, Delphina nhanh như chớp địa đi tới bên cạnh hai người. Trên dưới đánh giá hốp pha, khó có thể tin nói, bác tiên sinh, tại sao là ngươi? Hốp pha thấp giọng hỏi, nên hỏi chính là ta, Delphina. Ngươi ở đối với nàng làm cái gì? Bác tiên sinh, hốp pha lỏng ngón tay ra vừa mới buông tay. Cái kia mặt thẹo nữ tu sĩ liền ngồi dưới đất, ôm mầu gối, vai nhún khóc lên. Khóc đến tốt không thương tâm hốp pha chỉ vào ngồi chồm hổm trên mặt đất nữ tu sĩ. Này người cùng ngươi là quan hệ gì? Delphina không hề trả lời. Nàng đầu tiên ngồi xổm xuống vỗ gào khóc nữ tu sĩ vai. Làm sao, Chloe, hắn dâm loạn ta, nữ tu sĩ nức nở nói rằng, xấu xí. Ai muốn dâm loạn ngươi, hốp pha dịch vị cuồn cuộn, ngươi đem đồ vật còn, trả, cho ta, sau đó chúng ta ai đi đường nấy, lẫn nhau không liên hệ. Delphina, Chloe, ngươi nắm người khác đồ vật, nói xấu, không biết xấu hổ địa phỉ báng. Gào khóc nữ tu sĩ đứng lên, đỏ mắt lên tức đến nổ phổi địa chỉ vào hốp pha mũi mắng. Cậu mới nắm qua ngươi đồ vật, ta căn bản liền chưa từng thấy ngươi. Hốp pha chống nạnh khí nở nụ cười, hắn liền chưa từng thấy như thế am hiểu diễn kịch ra hỏa. Hành động đã đạt tới hóa cảnh, quả thực có thể nắm tượng vàng Oscar thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ